Siêu cấp cưng chiều. Chương 1458, chi đời y không phải bản ghi nhớ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Lê Quân đi tìm Thiếu Diễn, còn viết tình hình sức khỏe giao lại. Hết 8 phần là rất khó lên tiếng rồi. Nhưng anh có tê một hể làm được đến thế. Đoán chừng có một số việc, hai vợ chồng họ đã đạt được nhận thức chung. Chẳng trách trên bàn Á 2N tối nay, Lê Tiếu cảm nhận rõ trạng thái khác thường giữa anh cá và chị dâu. Họ không còn xem nhau như khách như lúc trước bảy. Hiếm khi hát không ai vợ chồng cùng về. Ông cụ Tông rất vui. Khó tránh khỏi lại nhắc đến chuyện sinh con. Tông Duyệt ngồi trong sảnh, cúi đầu do dự nói. Ông nội, thật ra cháu. Tịch La chậm rãi phủi nước đọng trên sơ mi. Cầm ly ngước mắt, đàn ông đập cửa rất thiếu lễ độ. Sao anh không ném bom luôn đi? Vẻ mặt vừa dịu lại của Tông chạm lại răng đầy mây đen. Tịch La, có phải tôi đã nhắc là không được đi lung tung ở thủ đô không? Anh ta lái jeep đi khắp ngõ ngách, gần như tìm hết một lượt những nơi Tịch La thường qua lại. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu người phụ nữ này tiếp tục không chịu ngoan ngoãn, anh ta không ngại ký thêm một hợp đồng bản thân với cô. Tông Trạm cầm điện thoại văng tục, tiếp tục gọi lại. Tịch La bắt đầu giả chết không bắt máy. Anh ta nghi ngờ, cô đang cố ý thăm dò giới hạn cuối cùng của mình. Dạ vâng, cháu vẫn đang ở thủ đô. Không biết bác Tông ở bên kia nói gì mà Tịch La che môi cười khẽ. Bác là bậc cha chú, sao cháu dám khước từ? Bác Tông, lát nữa gặp, cô đang ở đâu? Gương mặt anh ta bao trùm sương lạnh. Ngón tay siết điện thoại không ngừng dùng sức, để lộ khớp xương trắng bệch. Dường như Tịch La đang uống nước, lại còn uống chưa xong. Tịch La, Tông Trạm ném khăn giấy. Đang tính lên tiếng thì điện thoại trong túi Tịch La reo lên. Cô lấy ra xem, dãy số không tên nhưng trông rất quen. Ảnh mắt danh mãnh lập tức hiện ý cười nhạt. Alo, bác Tông, chúc mừng năm mới. Xin lỗi chú ba. Chú gánh tai họa giúp cháu nhé. Cùng lúc đó, Tông Trạm bị buộc gánh tai họa vẫn đang đi lại trong thủ đô không mục đích để tìm Tịch La. Nửa tiếng sau, Tông Trạm quay lại để cảnh Bắc Quyền. Không tin Tịch La lại ở đây vì anh ta đã tìm cả sáng rồi. Hơn nữa, không biết ai đã cài thêm hệ thống tường lửa chống theo dõi trong điện thoại của Tịch La. Dù bằng kỹ thuật của anh ta cũng không thể xác định được vị trí của cô. Lập Xuân, nhưng thủ đô vẫn rất lạnh. Tông Duyệt và Lê Quân về nhà CS2 Ính họ Tông. Trong nhà chỉ có ông nội Tông Hạc Tùng và mẹ Lương Uyển Hoa. Chú ba Tông Trạm không có mặt. Tông Trạm, họ Tông không hiếm ở thủ đô. Nhưng tiếng gọi bác Tông rất tôn kính này của Tịch La, nghe cứ như con gái nhà lành ấy. Tịch La xoay người lên tầng. Tông Trạm muốn lên theo. Cô lại nói. Thủ trưởng, lát nữa đưa tôi ra ngoài. Bắt chủ thuê đưa cô ra ngoài. Cô hay quá nhỉ, Tông Trạm trống hông. Cô có thể cầu xin tôi thử xem. Tịch La rất biết giả vờ. Chẳng những xảo quyệt mà còn rất xấu xa. Lẽ nào ông bác Tông kia không nhìn ra được bản tính của cô ta? Chỉ biết suốt ngày kén cá chọn canh. Giới thiệu bao nhiêu con gái nhà lành cũng chỉ biết chế đàng gái không ngoan hiền. Hay xem thường vẻ ngoài của người ta. Thậm chí không chỉ một lần Tông Hạc Tùng nghi ngờ liệu Tông Trạm có phải thích đàn ông hay không. Dù gì còn trẻ đã vào quân đội. Bao nhiêu năm qua chẳng có phụ nữ bên cạnh. Không biết máy móc, hỏng hóc gì không. Hay là chẳng có hứng thú với phụ nữ nữa. Bản thân từng nói gì cũng không biết. Tịch La liếc anh ta. Đến cạnh bàn trà rút khăn giấy chậm trên máng áo ướt. Suốt ngày hỏi tôi cái này cái nọ. Chị đây đâu phải bản ghi nhớ của anh. Tông Trạm, thấy vậy, Tông Duyệt danh mãnh, hỏi đầy ám chỉ. Ông nội, ông dành thời gian ra dục chú ba luôn đi. Nếu chú ấy kết hôn, biết đâu còn có con sớm hơn cháu nữa. Nó hả? Tông Hạc Tùng hừ lạnh. Cái thằng nhóc thổi ấy kết hôn cái gì? Tịch La nói, tự tìm đi. Tút tút tút, 3 giờ chiều. Tông Trạm gọi cho Tịch La không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Cuối cùng tiếng nhắc nhở trong điện thoại không còn là không liên lạc được nữa. Giọng Tịch La hơi khan. mềm oạt chưa tỉnh ngủ. Sao thể thủ trưởng, đúng là cái đồ tái máy. Bạch Viêm ở Phi Thành và Lê Tiếu ở Park Ma đều bị nóng tại. Cứ như có người đang mắng họ. Mồng 2 Tết, Lê Tiếu và Thương Úc khởi hành đến Park Ma. Theo tập tục lễ Tết ở Nam Dương, Lê Quân theo Tôn Bảy Gam Duyệt về đón Tết nhà mẹ đẻ ở thủ đô. Tông Trạm mang theo giá lạnh khắp người vào phòng khách, ngước mắt thấy Tịch La đang đứng ở cửa phòng ăn. Bỗng dưng cơn giận trong lòng anh ta giảm đi phân nửa. Tông Trạm rảo bước đến trước mặt Tịch La, đưa tay muốn nâng cầm cô lên. Sau đó, Tịch La vo khăn giấy, nhét luôn vào bàn tay anh ta. Cảm ơn anh ta từng gặp không ít phụ nữ ăn nói ghê gớm, nhưng chưa thấy qua kiểu phụ nữ phản bác được như cô. Thường hay phản bác đến mức anh ta nghẹn họng không thể đáp trả. Tông Trạm đỗ xe xong, vào sánh cửa trước rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rất lớn khiến Tịch La run tay. Ly nước ấm đầy đủ mất một nửa, làm ướt một mảng sơ mi trắng trước ngực. Tông Duyệt gật đầu như gà mổ thóc. Dạ, có nghe chứ ông, nghe thì còn không mau sinh. Tông Hạc Tùng vỗ bàn vờ giận, không ngừng nhìn xuống bụng Tông Duyệt, hận không thể ôm chặt trai ngay. Làm bộ làm tịch, đây là cảm giác duy nhất của Tông Trạm. Tông Trạm nghe tiếng động trong điện thoại, qua thời gian chờ đợi rất dài, cô mới miễn cưỡng lên tiếng. Anh nói linh tinh gì đấy? Đương nhiên tôi ở nhà rồi. Ở nhà ai? Tông Trạm nghiến từng chữ. Dù thông qua điện thoại không thấy được nét mặt của nhau, vẫn có thể nghe ra giọng nói trầm thấp cực kỳ khó chịu của anh ta. Cách chương.